Để làm Hà Ngọc hối hận. Chương 38, cậu hâm mộ tớ ư? Góc truyện audio.com. Chấm. Hà Ngọc mời Khương Tiểu Trinh ăn lẩu cay. Khương Tiểu Trinh mời Hà Ngọc uống nước. Sau khi cô lựa chọn xong xuôi, cậu đi qua lấy một chai trà giống chai cô uống. Lúc trả tiền, ông chủ tiệm tạp hóa nhắc nhở họ. Đồ uống này bây giờ đang có hoạt động đấy. Nếu lát nữa các cháu mở nắp mà có ghi tặng thêm chai nữa, thì có thể qua đây đổi quà tặng nhé. Khương Tiểu Trinh gật gật đầu. Không để ý lắm. Từ nhỏ đến lớn, cô đã uống vô số loại đồ uống, nhưng chưa từng trúng thưởng lần nào. Tới quán lẩu cay nhỏ, Khương Tiểu Trinh chọn một cái bát to, bỏ những món cô thích vào. Thấy Hà Ngọc đằng sau mình đứng yên không động cửa, cô kỳ quái hỏi, cậu không muốn ăn sao? Ăn chứ. Hà Ngọc ho nhẹ một tiếng. Tớ muốn xem cậu lấy món gì. Khương Tiểu Trinh cho cậu xem bát của mình. Cậu tránh hết những món cô chọn, chọn toàn những món khác. Nếu đã vậy thì xem món cô chọn làm chi? Coi những thứ cô thích là đáp án sai hay gì? Khương Tiểu Trinh tức tối đẩy cậu một cái. Hà Ngọc bị cô đẩy thì chả hiểu gì. Khương Tiểu Trinh, sao cậu thích động tay động chân với tớ thế? Lời cậu có nghĩa khác. Dì bán lẩu cay nghe thấy vậy, bèn ngẩng đầu. Bà dì ngắm nghía Hà Ngọc một lát, lại nhòm nhòm Khương Tiểu Trinh một tẻo. Sau đó, dì ta không chút do dự theo phe Hà Ngọc. Ánh mắt bà dì nhìn Khương Tiểu Trinh cứ như đang nhìn một bãi phân có bông hoa nhài cắm trên đấy. Cô bị bà dì nhìn thì ngượng quá, bèn bỏ xiên của mình vào tay Hà Ngọc, rồi đi đến ngồi ở một chỗ trong quán. Lúc Hà Ngọc tính tiền hai phần lẩu cay, bà dì còn hỏi riêng cậu, có phải đứa to con kia bắt nạt cháu không? Không ạ, không ạ, cậu vội vàng phủ nhận. Cậu ấy là bạn cháu. Bọn cháu nói giỡn thôi. Bà dì cau mày, tỏ vẻ hoài nghi. Vậy con bé đấy bắt cháu trả tiền lẩu cay cho nó à? Cháu tự nguyện mời cậu ấy ạ? Cái bàn ở cách quầy hàng không xa. Dáng vẻ liều mạng giải thích của Hà Ngọc lọt vào mắt Khương Tiểu Trinh. Lòng cô càng thêm uất nghẹn. Lúc này ấy mà, Khương Tiểu Trinh nghĩ, nếu mình vừa gầy vừa xinh thì tốt biết bao. Đi bên cạnh Hà Ngọc điển trai, người ta có thể coi tụi mình là những người bạn. Chung đường, Khương Tiểu Trinh khui chai nước vừa mua, tu ủng ục một ngụm. Nhớ tới lời ông chủ cửa hàng nói, cô xem xét nắp chai, có trúng thưởng không? Hà Ngọc đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Không có. Khương Tiểu Trinh giơ nắp chai lên cho cậu xem. Là chúc bạn may mắn lần sau. Chấm, phải cười đùa chọc phá nhau như trước kia, mới là kiểu chơi với nhau bình thường của họ. Khương Tiểu Trinh tự dưng trầm tĩnh. Không khí giữa họ ngược lại bỗng có vẻ gượng gạo. Một người nghịch nắp chai, người kia thì để ý xem lẩu chín chưa. Họ đột nhiên quay đầu, đồng thời nhìn người kia. Cậu học ở trường mới có tốt không? Triển lãm tranh của cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Đây rõ ràng là đề tài mà hai người đều băn khoăn trong đầu trong khoảng im lặng kia. Tớ đang thích ứng. Khá ổn, chuẩn bị cũng tạm tạm rồi. Họ đặc biệt để lại khoảng trống cho người kia trả lời. Sau 2 giây ngừng lời, họ tưởng người kia đang đợi mình. Thế là lại mở miệng cùng một lúc. Chấm, Khương Tiểu Trinh che chán lại. Hà Ngọc phì cười. Cậu bảo cô, cậu nói trước đi. Thế là Khương Tiểu Trinh bắt đầu trước. Cô kể cho cậu cảm nhận của mình sau một tuần khai giảng. Mỗi một lớp học, dường như đều có những nhân vật cố định. Có người là lãnh đạo, có kẻ là con mọt sách, có người là hot boy hot girl xinh đẹp học giỏi của lớp, có kẻ lại là cái bình hoa não rỗng. Đám học sinh sẽ chọn ra một người, đặt biệt danh là thằng mập, con xấu gái, quỷ lôi thôi. Dù thật ra họ cũng không béo đến mức quá đáng, không xấu xí đến độ quá quát. Nhưng trong tập thể này, họ sẽ bị cách ly riêng ra. Trước khi Khương Tiểu Trinh vào trường, Lớp của cô ở trường mới đã có nhân vật mập mạp và xấu xí rồi. Cô bạn bị gọi là con xấu gái. Kia có một cái tên đẹp đẽ. Lâm Tuyết Mỹ, nghe thấy tên cô ấy. Có lẽ mọi người sẽ liên tưởng tới một mỹ nữ trắng trẻo xinh đẹp. Quyến rũ hớp hồn. Lâm Tuyết Mỹ thì không phải thế. Đường nét gương mặt của cô ấy bình thường. Bảo cô ấy xấu. Thì thật ra cũng chẳng có chỗ nào xấu quá đáng. Chỉ là răng cô bạn không được chỉnh tề. Hơi vẩu một tí. Cậu bạn bị gọi là thằng béo. Kia tên là Triệu Phúc Quý. Khuôn mặt của Triệu Phúc Quý cũng vui vẻ như cái tên của cậu ấy. Lúc cậu ấy cười, mặt cậu phình lên, trông rất đáng yêu. Nhưng hầu như cậu không cười. Vì bị bệnh tim bẩm sinh, nên Triệu Phúc Quý không tham dự hoạt động thể dục của lớp. Vậy nên tất cả các tiết thể dục, cậu đều ngồi cạnh sân tập. Đám học sinh chạy bộ qua, có thể nhìn thấy Triệu Phúc Quý uể oải ngồi thu lu một đống. Vai cậu rũ xuống, bụng cậu có ngấn mỡ rất dày. Tình cảnh của Khương Tiểu Trinh còn nghiêm trọng hơn hai người rất nhiều. Cô là một đứa béo ú, xấu xí hàng thật giá thật. Bởi vậy, khi những người không được quý mến như Lâm Tuyết Mỹ, Triệu Phúc Quý nhìn thấy học sinh mới chuyển đến lần đầu tiên. Trong mắt họ đều viết ba chữ là, được cứu rồi, tớ không ngờ rằng, Khương Tiểu Trinh bật cười. Hai người họ lại chủ động đến chơi với tớ, muốn làm bạn cùng tớ. Hà Ngọc cảm thấy vui thay cho cô. Tốt quá, nhanh như vậy mà cậu đã kết được bạn rồi. Tháng sau tớ tổ chức triển lãm tranh. Nếu các cậu rảnh, thì cậu có thể mời các bạn ấy đến xem. Được đấy. Sau khi cô đồng ý một cách thoải mái, thì lại thấy hơi cảm khái. Tớ còn đang thích ứng với hoàn cảnh ở trường mới mà cậu đã sắp tổ chức triển lãm tranh rồi. Hà Ngọc ngạc nhiên. Khương Tiểu Trinh, cậu hâm mộ tớ à? Nào có, cô chả thừa nhận đâu. Lẩu cay của Hà Ngọc chín trước. Bà dì kêu cậu lên bê về. Cậu vui vẻ phấn chấn quay lại, cầm hai đôi đũa trong tay. Nào qua đây, tớ cho cậu ăn phần của tớ. Cậu đưa đôi đũa còn lại cho Khương Tiểu Trinh. Cô lắc đầu, tớ có phần của tớ mà. Lát nữa là được thôi. Tớ đã sớm biết cậu sẽ nói vậy mà. Hà Ngọc đặt lẩu cay của cậu ở giữa bàn. Tớ với cậu chọn những thứ khác nhau. Cậu có thể nếm thử những món mà bát của cậu không có. Hóa ra đây mới là lý do cậu muốn xem những món ăn mà cô chọn. Khương Tiểu Trinh tách đôi đũa dùng một lần ra, gắp một món viên trong bát của cậu. Lòng thấy ấm áp, cô nhai món viên, tự lẩm nhẩm với bản thân. Ui, cậu ấy tốt quá, trên thế giới sao lại có người tốt như Hà Ngọc chứ? Dường như thoáng nghe thấy tên của mình, cậu nghi hoặc nhìn về phía cô. Khương Tiểu Trinh cào cào gáy. Cậu đang nói gì với tớ à? Hà Ngọc không có ý định buông tha cô. Tớ, trong mắt Khương Tiểu Trinh đảo tới đảo lui. Thuận miệng bịa bừa. Tớ đang hỏi cậu có uống nước không? Tớ thấy cậu mua rồi mà chưa uống. Ha ha, ánh mắt Hà Ngọc nhìn cô càng thêm quái lạ. Khương Tiểu Trinh cười như mụ phù thủy. Vừa giả vừa sượng. Nhưng cậu vẫn làm theo lời cô. Mở nắp chai đồ uống của mình. Hà Ngọc lướt bừa qua hàng chữ dưới nắp chai. Cậu nhìn thấy một hàng chữ nhỏ. Tặng thêm chai nữa. Cậu đọc lên. Cái gì? Cậu trúng thưởng à? Khương Tiểu Trinh lập tức nghiêng người qua nhìn. Đúng là tặng thêm chai nữa thật. Trời ơi! Mua đồ uống còn trúng thưởng được thật hả? Đây là lần đầu tiên trong đời Khương Tiểu Trinh được thấy cảnh này. Cô nắm chặt nắp chai, nhìn tái nhìn hồi, không thể tin nổi, việc trúng thưởng không phải bình thường lắm hả? Vẻ mặt Hà Ngọc tỉnh rụi, nói như thế, cô trợn tròn mắt, cậu rất hay trúng thưởng à? Tớ không mấy khi mua mấy thứ đồ ăn vặt gì gì đó, nên cũng không phải là hay trúng thưởng. Cậu thong thả nhớ lại, nhưng hồi tuần trước tớ đi mua khoai lát, trúng được một con thú bông. Tớ không có hứng thú gì với thú bông, nên không đi đổi quà. Cậu có muốn thú bông không? Muốn, tớ muốn. Khương Tiểu Trinh giơ hai tay tỏ vẻ hứng thú. Sau khi ăn uống no đủ ở sạp lẩu cay, họ quay lại tiệm tạp hóa chỗ trường học. Hà Ngọc nhận chai nước được tặng thêm của cậu. Cậu mang về nhà uống đi. Cậu nhét chai nước vào lòng Khương Tiểu Trinh. Sao tớ có thể không biết xấu hổ vậy chứ? Cô đẩy trả lại cho cậu. Đã đồng ý với nhau là tớ mời cậu uống nước rồi. Cậu trả lại tớ một chai thế này. Chẳng hóa tớ ăn không uống không của cậu à? Không sao, Hà Ngọc nói với cô. Ánh mắt của cậu rất thân thiết. Nụ cười cũng rất chân tình. Thật ra Khương Tiểu Trinh hâm mộ Hà Ngọc. Trước kia cô ngại nên không nói. Nhưng giờ cô cảm thấy căn bản không cần giấu giếm làm gì. Cô sẽ không bị xem nhẹ vì hâm mộ cậu. Không bị coi thường vì cô nợ cậu. Những cơ chế phòng ngự mà cô đã học được từ những chỗ khác đều không cần phải sử dụng khi ở bên Hà Ngọc. Cậu vui vẻ san sẻ những gì mình có với cô. Lòng tốt của Hà Ngọc rất gọn gàng, dứt khoát và sạch sẽ. Khương Tiểu Trinh nhận lấy phần thưởng mà Hà Ngọc đổi được. Sau khi chia hai ngả với Hà Ngọc, cô ngồi trên xe buýt, mở nắp chai, uống một ngụm, món trà ngọt ngào thơm lành. Mang hương vị quen thuộc mà cô yêu thích. Khương Tiểu Trinh cười cười, thở hắt ra một hơi. Gia đình gặp biến cố, chuyển sang trường mới, có rất nhiều chuyện về tương lai khiến cô cảm thấy bất an. Sau khi gặp cậu lần này, chúng lại tan biến hết nhờ cảm giác an tâm mà Hà Ngọc mang lại. Nghĩ đến một chuyện, cô cúi đầu nhìn nắp chai. Phụt, người này không hâm mộ cậu ấy cũng không được rồi. Lại trúng thưởng, chai nước mà cậu chọn vẫn là kiểu tặng thêm chai nữa. Hết chương 38, cách chương.